Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 486, chương 486, tiểu vương đồng học xiên cá lớn. Tới bắt đầu, Vương Đào bắt đầu chậm rãi đi xuống nước, lúc này Hạ Minh cũng đồng dạng là như thế, ngược lại là người khác, đều là như có điều suy nghĩ nhìn lấy Vương Đào cùng Hạ Minh. Muốn nhìn một chút hai người bọn họ người nào lợi hại hơn một điểm. Theo hai người xuống nước, hai người kia chú ý lực cũng là tại thời khắc này độ cao tập trung lại. Nơi này nước rất thanh tịnh, mà lại tại bên cạnh cũng có rất nhiều con cá đang du động. Bọn họ chỉ cần kéo lên ống quần, liền có thể xuống nước. Hai người cầm lấy con cá này xiên từng bước một hướng về trong nước đi đến. Hạ Minh nhìn xem nước này bên trong tình huống, một đôi mắt liền bắt đầu bốn phía du động, muốn nhìn một chút chỗ nào bên trong có cá. Thế nhưng là, chỉ chốc lát sau, Hạ Minh liền thấy một con cá, khiến Hạ Minh trong lòng vui vẻ. Cùng lúc đó, Vương Đào cũng là như thế. Hắn đột nhiên phát hiện, ngay tại chính mình nửa mét có hơn địa phương, đang có một con cá hướng chính mình nơi này du. Vương Đào lập tức đình chỉ cước bộ, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ bởi vì chính mình động tĩnh từ đó gây nên con cá này khủng hoảng. Vương Đào trong tay xiên cá chăm chú địa nắm một chút, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm cái này không ngừng hướng về chính mình bơi lại con cá. Lúc này Vương Đào tâm lý âm thầm nghĩ tới, Hạ Minh a Hạ Minh, hôm nay đáng đời ngươi không may. Như thế một hồi có một con cá cho ta đưa tới cửa. Ngươi thua bình tĩnh, Vương Đào tại thời khắc này, vô cùng đắc ý, ngay vào lúc này, mắt thấy con cá này đi đến trước mặt mình. Vương Đào sắc mặt đại hỉ, ngay sau đó trong tay xiên cá chính là hung hăng cắm xuống đi. Cùng lúc đó, Hạ Minh cũng đồng dạng là một xiên đi xuống, hai người có thể nói là đồng thời động thủ. Ha ha ha, xiên đến cá, ngay một khắc này, Vương Đào bỗng nhiên cuồng kêu lên, khiến Vương Đào vô cùng hưng phấn. Vương Đào tâm lý đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. A, không đúng, làm sao xiên đến cá? Con cá này làm sao biết chảy nhiều như vậy máu a? Vương Đào cảm thấy có chút kỳ quái, mặc dù nói cá cũng sẽ đổ máu. Nhưng là cũng không trở thành đem cái này một mảnh đều cho nhuộm đỏ a. Khiến Vương Đào lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ta bắt con cá này là thần tiên biến? Thế nhưng là đúng vào lúc này, Vương Đào đột nhiên cảm giác mình chân có chút đau đau nhức. Ngay sau đó, một loại không cách nào nói rõ cảm giác đau đớn trong nháy mắt xâm nhập hắn đại não. A, Vương Đào vội vàng cầm lấy xiên cá. Đúng vào lúc này đau cả người hắn khẽ run rẩy, làm hắn cầm lấy xiên cá một khắc này, lại phát hiện, xiên cá phía trên vậy mà không có cái gì. À, Vương Đào giờ khắc này rốt cục nhịn không được hét thảm lên. Cả người càng là phù phù một tiếng, trực tiếp ngược lại trong nước, một bên Tôn Hạo thì là một trận trợn mắt hốc mồm nói. Lý Dậu, ngươi cái này biểu ca cũng quá mạnh a, không phải liền là bắt con cá sao? Thế nào thấy giống như là rất thống khổ bộ dáng a? Ta cũng không biết a. Lý Dậu xa xa mà nhìn mình biểu ca, có chút không hiểu rõ Vương Đào đến cùng đang làm cái gì, khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái. Thế nhưng là, cho dù là lại thế nào trò đùa quái đản, cũng không trở thành làm thành cái dạng này a. Ta nhìn hắn bộ dáng không giống như là giả ra đến a. Lúc này lại có một cái đồng học nói ra, ta cảm giác cũng không giống a. Cái này cũng không tránh khỏi biểu diễn quá rất thật a. Thế nhưng là hắn chính là muốn truy cầu chúng ta lão sư. Cũng không cần thiết chơi khoa trương như vậy chứ. Tại chỗ người đều là cảm thấy rất là không hiểu, có chút không hiểu rõ. Cái này Vương Đào đến cùng đang làm cái gì? Thế nhưng là lúc này Hạ Minh cũng là cầm lấy xiên cá. Giờ này khắc này, tại hắn xiên cá bên trên, Vậy mà nhiều một con cá. Con cá này xem ra vẫn rất mập, chỉ sợ có hơn một cân. Thế nhưng là làm hắn nhìn đến Vương Đào phù phù thoáng cái ngược lại trong nước thời điểm. Hạ Minh khẽ trao mày. Tâm đạo, gia hỏa này lại tại chơi cái gì? Cứu mạng a, cứu mạng a, đau chết ta, ta bị cắm đến chân. Cứu mạng a, đúng vào lúc này, Vương Đào đã liều lĩnh bắt đầu đại hô cứu mạng. Mọi người thấy Vương Đào hô cứu mạng bộ dáng, lúc này cũng là một đoàn người lại ngu xuẩn cũng nhìn ra. Vương Đào là thật xảy ra chuyện, còn nhìn cái gì a? Tranh thủ thời gian đi xuống cứu người a. Giờ khắc này mọi người cũng nhịn không được nữa. Lý Dậu thì là một ngựa đi đầu, nhanh chóng hướng trong nước đi đến. Một đoàn người phế rất đại lực khí, lúc này mới đem Vương Đào nâng lên hướng bên bờ đi. Làm Trần Vũ Hàm nhìn đến Vương Đào chân về sau, nhất thời che chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn, sợ hãi than nói: "Tỷ phu, người này thật ác độc, vậy mà đối với mình dưới chân ác như vậy tay." Trần Vũ Hàm lời nói kém chút không có đem Vương Đào cho tức ngất đi. "Mẹ, hắn nguyện ý cắm đến chân a." Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà cắm đến chân. Xem hắn chân, giờ khắc này tại mơ u bàn chân phía trên, vậy mà thêm một cái tinh hồng lỗ hổng lớn. Lỗ hổng này còn không ngừng bốc lên máu tươi. Chính mình cái này muốn là mới hạ thủ hung ác một điểm, chân này chỉ sợ cũng muốn phế a. Nhanh lên gọi xe cứu hộ. Xe cứu hộ. Lúc này Triệu Oánh cũng là bối rối chạy tới. Nàng sợ sẽ nhất là xảy ra chuyện, thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà thật sự là xảy ra chuyện, khiến Triệu Oánh cũng là biến đến vô cùng bối rối. Cái này một xảy ra chuyện, nàng nhưng là muốn gánh chịu trách nhiệm rất lớn a. Ta cái này đánh, có ít người thì là bối rối cho Vương Đào đánh 120. Giờ khắc này Vương Đào sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn như là tiếp nhận rất lớn thống khổ một dạng. Giờ khắc này, hắn lại là đem Hạ Minh cho hận thấu. Nếu như không phải Hạ Minh, hắn làm sao lại xuống nước bắt cá? Nếu như không phải Hạ Minh, hắn càng không khả năng như thế nịnh nọt Triệu Oánh. Đây hết thảy kẻ đầu têu, hắn thấy đều là Hạ Minh giở trò quỷ. Bởi vậy hắn đem chính mình thụ thương sự tình hoàn toàn cũng đặt ở Hạ Minh trên thân, cho rằng đây hết thảy đều là bởi vì Hạ Minh cái này sao chổi mới đem chính mình biến thành cái dạng này. Đau chết ta, đau chết ta, ai u. Vương Đào kêu thảm không thôi, hắn không ngừng ôm bắp đùi mình, nhưng là mờ u bàn chân đau đớn lại là để hắn kém chút đã hôn mê. Một bên Trần Vũ Hàm thì là nói: "Ai, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế một kẻ hung ác. Tỷ phu, bảo bảo dự định về sau cách xa hắn một chút, người này cũng quá hung ác, đối với mình vậy mà cũng hạ thủ được." Hạ Minh nghe Trần Vũ Hàm lời nói, khiến Hạ Minh cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình cái này gì nhỏ, thật sự là quá hội làm người tức giận. Cái này không Vương Đào vậy mà trực tiếp bị tức ngất đi. Vương Đào cái này một xảy ra chuyện, mọi người cũng thật sự là không có tiếp tục chờ đợi sao sao. Trong lúc nhất thời, tìm xe, bọn họ thì là trực tiếp hồi Giang Châu thành phố. Cũng không có cách nào, ra chuyện như vậy, dù sao cũng phải đi giải quyết. Mà lại nơi này nếu như không có người nhìn lấy, Triệu Oánh tự nhiên cũng không yên lòng. Rơi vào đường cùng, một đoàn người chỉ có thể toàn bộ đêm hôm khuya khoát chạy về Giang Châu thành phố. Chỉ bất quá cái này đêm hôm khuya khoát, Trần Vũ Hàm lại là không vui. Trần Vũ Hàm nhịn không được nói: "Tỷ phu, ta nhìn chúng ta vẫn là ngày mai lại trở về đi. Bây giờ đi về cũng quá mệt mỏi." Trần Vũ Hàm nói căn bản không phải lời nói thật. Thực nàng chủ yếu mục đích chính là hy vọng cùng với Hạ Minh ngủ. Cái này, Hạ Minh vừa nghĩ, cũng thật là cái này Lý Nhi. Hiện tại cũng đã là hắc. Cái này muốn là hồi Giang Châu thành phố, đoán chừng đều đã hơn nửa đêm, có trời mới biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Chỉ bất quá còn lại người ngồi đều là xe lửa, đoán chừng không có vấn đề gì lớn, nhưng là cái này dày vò một buổi tối cũng là đầy đủ mệt mỏi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.